Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 91-1991. Hai người tới gần tiểu mộc lều cũng không biết phong ngày phơi nhiều ít năm. Bị tô đường nhẹ nhàng một chạm vào liền trực tiếp sập. Tấm ván gỗ hư thối thành toái cha, này tiểu mộc lều đã hư thối rớt, cớt đại đế huy tay áo. Đem đầy đất hư thối toái cha thổi đi, để tránh mê tô đường đôi mắt, tô đường cong hạ thân tử. Nhặt lên nửa dấu ở bùn đất toái cha thổ vại, nói, này hải đảo thượng có sinh tồn quá dấu vết, sẽ là nguyên thủy cư dân sao? Có khả năng, chỉ là này hải đảo diện tích không tính đại, vô pháp hình thành hải thị thận lâu thành thị bộ dáng. Hẳn là trên đảo nguyên thủy cư dân, chúng ta tìm xem. Hẳn là còn có mặt khác huyệt động hoặc là phòng ốc, tô đường gật đầu. Hai người cũng không rảnh lo thu thập dọc theo đường đi nguyên liệu nấu ăn vật tư. Dọc theo cánh rừng vẫn luôn hướng đảo trung ương trên núi đi đến. Bỏ mấy cái giờ, càng là tới gần đảo nhỏ trung ương trên núi. Nhìn thấy dân bản xứ cư dân sinh hoạt dấu vết liền càng nhiều, bờ biển tiểu mộc lều hẳn là dùng để canh gác. Trong rừng còn tàn lưu đi săn khi dây thừng bẫy dập. Mà dưới chân núi trên vách đá bị đào ra một đám huyệt động. Huyệt động trước còn có trồng chất như núi cành khô cùng với phơi nắng ở dây thừng hạ cá biển, cá. Biển sớm đã hong gió, ngạnh đến giống như cục đá. Huyệt động trước tàn lưu vỡ vụn thổ vại, không có thi thể, sở hữu huyệt động chỉ có tàn lưu thổ vại cùng cục đá vũ khí. Như là đột phát ngoài ý muốn, liền cá khô đều không kịp thu, tất cả mọi người biến mất, tô đường cùng tô vu liếc nhau. Tiếp tục hướng trên núi đi, đường núi cơ hồ không có lộ, rậm rạp tất cả đều là cỏ dại cùng nhánh cây, ngẫu nhiên còn kèm theo một ít dã quả trên núi giống như có cái gì, tô đường bị trên núi bạch. Quang lóe loa mắt tình, híp mắt nói, ân. Người đi theo ta phía sau, Gớt đại đế gật đầu. Chém đứt khô thảo cùng nhánh cây. Chính là chém ra một cái đường núi tới, hải đảo sơn thể không cao. Bỏ nửa giờ liền đăng đỉnh. Tô đường lên núi lúc sau mới phát hiện phía trước phản quang chính là một tòa thật lớn khung xương. Giàn tế, giống như bọn họ phía trước ở xương mù chi thành phần mộ khu chứng kiến giống nhau. Cự thú bị chém đứt thú cùng bốn phía. Phân biệt chôn ở bốn cái phương vị, thật lớn khung xương làm thành giàn tế, duy nhất khác nhau chính là phần mộ khu khung xương là cùng loại khủng long cự thú, mà hải đảo thượng khung xương còn lại là thật lớn cá biển cốt, lại là một tòa giàn tế. Chẳng lẽ đây là bọn họ độc hữu hiến tế phương thức sao? Gớt đại đế mắt phượng hơi thâm, đi đến khung xương giàn tế hạ, nói. Đi xuống nhìn xem sẽ biết, tô đường gật đầu. Xương cá giá phía dưới là rộng mở thông đạo, thạch đạo đào thập phần rộng mở, che kín rêu xanh cùng cho bụi. Còn có một ít tiểu động vật thu cốt, Gớt đại đế đi ở phía trước. Phóng thích tinh thần lực, hai người hạ đến ngầm huyệt động, thấy trước mắt một màn, giật mình mà mở to hai mắt nhìn, xương cá giá phía dưới là một gian thật lớn giàn tế. Cùng trên mặt đất giao tương hô ứng, chỉ là phía dưới giàn tế hiến tế chính là một con thật lớn trong mắt. Hiến tế dưới đài đều là trắng như tuyết bạch cốt, mỗi phó bạch cốt đều là quy, như là trước khi chết còn ở hiến tế trong mắt, như thế nào sẽ là trong mắt đâu. Gớt đại đế mày nhăn lại, này chỉ trong mắt rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Này đó sinh hoạt ở hải đảo thượng dân bản xứ vì cái gì ở trước khi chết còn quỳ lại này trong mắt? Chẳng lẽ nói, trong mắt là cái này cấp thấp văn minh trong thế giới đồ đằng văn hóa? Ám chỉ nào đó thần lực sao? Tô vu, trên vách tường có đồ án, tô đường bậc lửa một viên màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch. Chiếu sáng lên có chút ngăm đen âm u huyệt động. Sau đó kinh hỉ phát hiện trên vách tường khắc họa đơn giản sáng tỏ đồ án là câu thông sở hữu. Văn hóa duy độ nhịp cầu, đệ nhất phúc đồ là một đội tiểu nhân cưỡi bè gỗ lưu lạc tới rồi đảo nhỏ. Bọn tiểu nhân nhóm lửa đi săn, ở hải đảo thượng sinh sống xuống dưới, đệ nhị phúc đồ là bọn tiểu nhân đi săn đồ án. đồ án bọn tiểu nhân hoan hô đánh chết một đầu thật lớn vô cùng quái ngư, đệ tam bức tranh phong đột. Biến, bọn tiểu nhân kinh hoàng thất thố mà cầm lấy vũ khí. Sau đó bầu trời giáng xuống thần lôi, đệ tứ phúc đồ tác xuất hiện trong mắt. Mà trong mắt chỉ hướng về phía xa xôi hải vực thượng đảo nhỏ, Tô Đường hoảng hốt. Trong mắt chỉ hướng đảo nhỏ vị trí cùng nàng trong đầu thực tế ảo bản đồ trung ương đảo nhỏ vị trí. Giống nhau như đúc, những người này là từ trung ương đảo nhỏ lưu lạc đến nơi đây. Thần lôi, quỳ lại, trong mắt, đều đại biểu trừng phạt cùng chuộc tội. Còn có giám thị cùng khủng hoảng, nếu ta không có đoán sai, những người này là tội dân, thoát đi trong mắt đảo. Sau đó trên đảo đã xảy ra cái gì vô pháp thay đổi tai nạn. Cho nên bọn họ trước khi chết mới có thể tới trong động tế bái, Gus đại đế nhíu mày giải mê để có. Lẽ là trong mắt đảo báo thù, trên đảo cư dân nhóm tự biết vô lực chống cự, cho nên mới sẽ tới giàn tế tới tế bái chuộc tội. Có khả năng, ngươi đem trong mắt đảo vị trí nhớ kỹ, bệ hạ mắt phượng hiện lên sắc bén lãnh quang. Sớm muộn gì có một ngày hắn muốn bước lên trung ương đảo nhỏ. Giải khóa sương mù chi thành chân chính bí mật Tô Vu. Những người này, chúng ta đem bọn họ chôn đi, Gus đại đế dừng một chút. Sau đó gật đầu Tô Đường vừa dứt lời, chỉ thấy mãn sơn động bạch cốt tất cả đều biến thành tro cốt. Trồng chất thật dày một tầng, hai người ra huyệt động. Dọn một khối trên núi cự thạch, đem xương cá giá hạ miệng huyệt động lấp kín. Cũng coi như là làm này đó dân bản xứ cư dân xuống mồ vì ăn, xuống núi lúc sau. Sắc trời dần dần ám trầm hạ tới. Trong rừng tầm nhìn bắt đầu thấp lên, mà không gian hắc động thông đạo còn không có một lần nữa hình thành, chúng ta buổi tối ở chỗ này. Ngủ đi, nơi này khí hậu ôn hòa ẩm ướt, không giống đại lục trời giá rét, hẳn là sẽ xuất hiện sương mù cùng phệ hồn thú. Tô Vu nhìn càng ngày càng đen sắc trời. Đề nghị nói, hảo, trời đã sáng vừa lúc có thể ven đường thu thập một ít vật tư trở về. Tô Đường gật đầu, hai. Người trở lại dân bản xứ cư dân đào ra huyệt động. Bậc lửa nổi lửa đôi, đống lửa bốc cháy lên tới một khắc. Sắc trời hoàn toàn mà đen xuống dưới, sơn gian sương mù thật mạnh, ký sinh ở trong sương mù phệ hồn thú một lần nữa tụ lại. Độ ấm sậu hàng, Tô Đường ở đống lửa nướng mấy cây khoai lang đỏ. Sau đó đem trái dừa mở miệng, đệ một cái cấp Tô Vu, cười nói, ngươi nếm thử xem trái dừa nước, xem được không uống. Buổi tối chúng ta lại nướng chút thịt ăn đi, hảo Gus đại đế thấy nàng ham thích với làm mỹ thực. Cũng không có ngăn đón, nhận thức Tô Đường tới nay, hắn đã sớm bị Tô Đường dưỡng điêu miệng, bắt đầu thói quen một đốn tam cơm, dinh dưỡng dịch đã sớm bị vứt bỏ rớt, có đôi khi Tô Đường vội thời điểm. Bệ hạ cũng sẽ chính mình động thủ nấu cơm, Tô Đường nấu cơm, Gus đại đế chăm sóc lửa trại. Vì tay ném lại thiêu đốt màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch. Ở thạch động bên ngoài xây dựng khởi một đạo năng nguyên thạch phòng hộ tường. Xua tan càng ngày càng nùng sương mù, đem rậm rạp phệ hồn thú ngăn ở huyệt động bên ngoài, xử lý xong phệ hồn thú sự tình. Bệ hạ lúc này mới từ nguồn năng lượng dương lấy ra ấm nhung nhung thảm cùng chăn. Cấp Tô Đường phô một cái ấm áp tiểu giường, ngươi nói. Này đó hải tặc cư dân đều là chết như thế nào? Là trong mắt đảo báo thù đại quân tới rồi sao? Tô Đường một bên nướng sườn dê thử thịt, một bên đau khổ suy đoán, cái này cấp thấp văn minh thế giới tràn ngập sinh cơ. Cũng tràn ngập tử vong, nếu là toàn bộ sương mù chi thành đều không có nhân loại sống sót. Nàng ngược lại có loại điểm xấu dự cảm. Loại cảm giác này giống vậy liền đi thăm dò nhân loại diệt sạch căn nguyên giống nhau. Vô luận nào một loại khả năng đều mang theo thâm nhập cốt tủy sợ hãi, đi trong mắt đảo. Đáp án tự nhiên sẽ trồi lên mặt nước, hiện tại nghĩ nhiều vô ích, ngươi không bằng hảo hảo ngẫm lại bên người sự tình. Tô Vu đem uống một ngụm trái dừa lại để trở về. Khàn khàn mà nói, ta uống một ngụm, không có đâu. Có thể yên tâm uống, hảo hảo ngẫm lại sắp bắt đầu học viện sinh hoạt cùng với thanh niên. có thể yêu đương, Tô Đường tiếp nhận trái dừa uống một ngụm. Cười nói, đương nhiên không có đâu, nơi này hoàn cảnh đều không có đã chịu ô nhiễm. Hoang dại trái dừa là nhất thiên nhiên, thấy nàng cái miệng nhỏ uống trái dừa. Bệ hạ đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa ý cười. Ngồi xuống đất mà nằm, biểu tình thích ý thả lỏng, ngươi mệt nhọc sao? Tô Vũ, ân, rất nhiều năm không có hảo hảo ngủ một giấc, bệ hạ khàn khàn mà nói. Nhắm mắt lại không phải mơ thấy tuổi nhỏ khi cố thổ bị hủy. Toàn tộc diệt hết, chính là mộng tỉnh khi kinh giác chính mình như cũ bị lạc ở sương mù chi thành. Bị phệ hồn tú nhóm phệ cắn đến mình đầy thương tích với bệ hạ tới nói. Giấc ngủ là một kiện xa xỉ sự tình, chỉ có Tô Đường tại bên người, hắn có thể được đến ngắn ngủi yên lặng, vậy ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Chờ khoai lang đỏ nướng hảo ta kêu ngươi, nàng đem nướng một nửa sườn dê từ thịt phóng tới một bên. Chờ Tô Vũ tỉnh ngủ lúc sau tiếp tục lại nướng, thiếu nữ chống cằm nhìn một giây ngủ say hắc y vu sư. Ngáp một cái. Cũng lệch qua một bên tiểu trên giường ngủ rồi, trong mộng không có biên cảnh tuyến máu tươi. Cũng không có cách ly khu chạy trốn, chỉ có nhàn nhạt khoai lang đỏ hương. Tô Đường mơ thấy chính mình về tới tha thiết ước mơ ra. Trong nhà phòng trước hoa đoàn cẩm thốc, ba lượng gian nhà gỗ, trong đất trái cây thơm ngọt, rau dưa thủy linh, một đám bằng hữu muốn tới làm khách, hết thảy đều là vừa rồi tốt bộ dáng. Hết chương.